vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy, người phụ nữ áo choàng quay đầu lại, nhìn Sở Trần, đi lên, sờ sờ khuôn mặt Sở Trần một chút. Triển Nhan cười, Trần Trần, vui vẻ nha. Tròng mắt Tống Thu trợn tròn đến mức tròn vo. Xong rồi, chị ba, xong rồi, tiên nữ tỷ tỷ cười. Giống như gió xuân, làm Tống Thu đứng ở xa xa đều đắm chim xuống. Càng chưa nói là gặp phải anh rể sờ mặt. Mọi người nhìn chăm chú. Sở Trần có chút ngượng ngùng lui về phía sau một bước. Sau đó nhìn thoáng qua Triệu Phương Tuyền xa xa ngã xuống đất. Chỉ qua, quân tỷ tỷ, hắn khi dễ ta. Người phụ nữ áo trắng nhìn qua, sắc mặt lạnh lẽo, lăn lại đây, xin lỗi Trần Trần của ta. Người phụ nữ áo trắng đối mặt Sở Trần, làm cho người ta cảm giác như gió xuân, tựa như tiên nữ hạ phàm. Nhưng khi cô nhìn về phía Triệu Phương Tuyền, một tiếng quát kia, khuôn mặt trong nháy mắt bao trùm một tầng băng sương. Đôi mắt đẹp thẩm thấu ra sắc lạnh như mũi tên đánh trúng Triệu Phương Tuyền. Triệu Phương Tuyền trong lòng kinh hãi đến cực hạn, nội tâm sớm đã đảo lộn, không thể tin nhìn người phụ nữ áo trắng. Gió sông quá lạnh sao? Ta làm sao nhìn thấy Triệu sư phụ đang phát run? Chấm, đổi lại là cô, lúc giả vờ bị người ta một chiêu đánh bay, cô có thể không run sao? Người phụ nữ áo trắng này là ai? Tỷ tỷ của Sở Trần. Vốn dĩ Sở Trần có một hậu chiêu này, khó trách không để Triệu Phương Tuyền ở trong mắt. Đổi lại là ta, có một vị thần tiên tỷ tỷ như vậy làm chỗ dựa, ta đã sớm để cho Triệu Phương Tuyền ăn cứt rồi. Điều này, nói ẩu nhưng cũng có lý. Tôi cũng nghĩ như vậy. Những người này cũng không dám lớn tiếng nghị luận. Bọn họ không biết lai lịch của người phụ nữ áo trắng. Ánh mặt đều nhìn Triệu Phương Tuyền. Người phụ nữ áo trắng bảo hẳn lăn qua đây. Thần sắc Triệu Phương Tuyền âm trầm. Lúc này đã đứng lên. Có lẽ là gió lớn. Quần áo đang run rẩy. Cô là ai? Lại dám nói chuyện với thúc ta như vậy? Triệu Thiên Hạo không quan tâm nhiều đệ điều đó. Hắn cho rằng Triệu Phương Tuyền bị đánh bay chẳng qua là nhất thời không đề phòng. Từ nhỏ đến lớn, ở trong lòng Triệu Thiên Hạo, Triệu Phương Tuyền chính là tồn tại giống như thần minh. Thần minh há lại cho người khác dung nhục. Triệu Thiên Hạo nhìn chằm chằm người phụ nữ áo trắng, lòng đầy cám phẫn. Ba, mọi người chỉ thấy người phụ nữ áo trắng vung tay ảo lên, ngay cả một cái bóng cũng không bắt được. Triệu Thiên Hạo liền đáp ứng ngã xuống, một bên mặt sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chật vật ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ nhìn người phụ nữ áo trắng. Ở người khác xem ra đây là tiên nữ hạ phàm, nhưng lúc này trong mắt Triệu Thiên Hạo, đây là ma nữ La Sát. Nợ đánh cược vừa rồi, hiện tại có thể thực hiện rồi chứ? Sở Trần đi lên, cúi đầu nhìn Triệu Thiên Hạo. Trước khi Triệu Phương Tuyền xuất hiện, Sở Trần cũng đã biết người phụ nữ áo trắng đến. Vì vậy, anh không sợ hãi. Đừng nói là một sư vương nam Mỹ Triệu Phương Tuyền, cho dù tà tông sư thái đấu trong giới võ giả, Sở Trần cũng chiếu theo không sai. Huống chi, anh hoàn toàn kiểm soát. Thân thể Triệu Thiên Hạo run lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mang theo cầu cứu nhìn Triệu Phương Tuyền. Đồng tử chợt co rụt mạnh. Triệu Phương Tuyền thế nhưng xoay người rời đi, không có một chút lưu luyến. Thúc, thanh âm Triệu Thiên Hạo thê lương vô cùng. Bước chân Triệu Phương Tuyền nhanh hơn. Triệu gia có con, uy trấn khắp nơi. Sở Trần nhìn Triệu Thiên Hạo, híp cười nói, chẳng lẽ ngươi thật sự còn trông cậy vào Han cùng ngươi xuống Hoàng Tuyền? Triệu Thiên Hạo mặt như cho tàn, ngươi tự mình bơi qua, hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường? Sở Trần cũng không muốn nói nhảm với Triệu Thiên Hạo nữa. Thân thể Triệu Thiên Hạo run rẩy đứng lên, bộ pháp nặng nề di chuyển về phía bờ sông. Toàn bộ châu giang đều yên tĩnh lại. Một người phụ nữ áo trắng xuất hiện, không tốn nhiều sức xoay chuyển cục diện, Triệu Thiên Hạo tự nuốt kết cục thảm hại. Triệu Phương Tuyền chạy trối chết. Cách chương.